Võng Du Đại Tướng Sư, chương 408, Truy Hồn Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh bất ly, thực chiêu, bộ nguyệt bồi hồi, vũ ảnh lang loạn, nhiễu kích mục tiêu đối với liên tục phát động hai lần công kích ra chiêu trong quá trình tự thân biến ảo làm mị ảnh, miễn dịch sở hữu ngoại công thương tổn. Hồi khí thời gian 6 giây, nội lực tiêu hao 70. Chiêu này một khi ra tay, như Trương Đan Linh không có đúng lúc sử dụng đỡ chiêu chống đỡ hay là lập tức trốn xa, liền nhất định phải chịu đựng Tả Dương hai kiếm, nhưng không cách nào đối với Tả Dương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà này hai kiếm, chỉ cần bên trong tùy tiện một kiếm cắt ra Trương Đan Linh dù cho là một chút xíu da rẻ, Trung Linh Điêu độc thành công truyền vào trong cơ thể, Trương Đan Linh liền chắc chắn phải chết, cuộc chiến đấu này là có thể xem như là kết thúc. Cho tới còn lại những sát thủ kia. Bọn họ tuy rằng rất thịt thế nhưng trước sau chỉ là lô la mà thôi, không cách nào cùng được với mở ra bát môn độn giáp. Tả Dương tốc độ bởi vậy cũng là không cách nào đối với Tả Dương tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, sau đó Tả Dương nếu là muốn để ý đến bọn họ, hoàn toàn có thể ở hoạt tử nhân mộ bên trong nhiều chờ một trận, đem bọn họ từng cái đánh tan chậm rãi dây dưa đến chết, cũng có thể hoàn toàn không để ý tới bọn họ, để bọn họ vây chết ở chỗ này, hoặc là chờ đợi Long Dư U chữa khỏi thương thế trở về lại đem bọn họ xử lý xong. Chính là chuyện này đối với Long Dư U tới nói cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Bạch, bạch, bạch, Tả Dương ra tay đồng thời, Trương Đan Linh vẫn điên cuồng vung vẩy nhuyễn kiếm, ánh bạc tự trong bóng tối chậm rãi áp sát. Hiển nhiên nàng đối với kiếm chiêu của chính mình vẫn tương đối tự tin, cảm thấy Tả Dương tuyệt đối không có cách nào lướt qua những này ánh bạc trực tiếp đối với nàng tạo thành thương tổn, bởi vậy tính tình luôn luôn cẩn thận nàng mới gặp như vậy trắng trợn không kiêng dè. Kết quả, bạch, làm một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp dường như không có thực chất cái bóng bình thường xuyên qua ánh bạc xem nàng truyền đến thời điểm, động tác trong tay của nàng rõ ràng trần trờ vỗ một cái. Coi như là nàng, cũng chưa từng gặp quỷ dị như thế kiếm chiêu. Mà khi nàng nhìn thấy đạo này màu đen tàn ảnh trong tay cái kia mặt chạm hào quang màu xanh lam thời điểm, con ngươi của nàng cũng thuận theo hẹp rụt lại. Là Trung Linh Điêu độc. Đối với này độc Trương Đan Linh đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, vậy mà lúc này, nàng nhưng không cách nào đúng lúc làm ra thích hợp nhất ứng đối, chỉ vì trong tay nhuyễn kiếm đã vung ra, muốn thu hồi lại đến tiến hành biến chiêu cũng là cần thời gian. Chuyện này, dài ra lớn như vậy, này vẫn là Trương Đan Linh lần thứ nhất cảm giác mình cự cách tử vong như vậy gần. Cho tới trong giây lát này, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới tóc gáy liền tất cả đều dựng ngược lên, một trận cảm giác mát mẻ tự lòng bàn chân bỗng nhiên thoán hướng về thiên linh cái. Có điều xem nàng cao thủ như vậy, phản ứng tự nhiên không phải người bình thường có thể so với, tuy rằng giờ khắc này không thể chống đỡ được chống đỡ, nhưng nàng vậy có chút lạnh lẽo chân nhưng là dường như phản xạ có điều kiện bình thường bỗng nhiên phát lực điều khiển chính mình thân thể lui về phía sau. Chỉ tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra bát môn độn giáp, Tả Dương tốc độ cũng không phải người bình thường có thể so với, huống chi hắn vẫn là tiên phát chế nhân, lại há lại là sau đó mới phản ứng được Trương Đan Linh muốn tránh liền có thể tránh thoát được. Một giây sau, bạch ẩn ca kiếm cái kia mũi kiếm sắc bén đã là cắt ra không khí, đâm thẳng Trương Đan Linh ngực. Kết thúc, Tả Dương trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, chèn ẩn ca kiếm đâm vào Trương Đan Linh ngực một sát na, tặng lại mà đến nhưng cũng không là lợi khí đâm vào da thịt âm thanh, ngược lại là một tiếng kim loại va chạm phát sinh vang lên giòn giã. Mà nương theo tiếng này vang lên giòn giã, Tả Dương nắm ẩn ca kiếm tay cũng rõ ràng cảm giác được một luồng sức cản mạnh, làm cho hắn không cách nào lại đâm vào mảy may. Mẹ nó, Tả Dương không khỏi lại là cả kinh, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở trong game gặp phải chuyện như vậy, chẳng lẽ Trương Đan Linh trên người càng còn ăn mặc cái gì không muốn người biết giáp trụ. Có điều này cũng rất phù hợp yêu nữ này tính tình, dù sao lần này nàng nhưng là đến ám sát phái cổ mộ trưởng môn nhân, đương nhiên phải làm thêm mấy tay chuẩn bị đề phòng bất trắc như vậy thủ đoạn bảo mệnh nấp trong trên người cũng thuộc bình thường. Tả Dương trong lòng tuy rằng thất vọng, nhưng nó cũng không nhụt chí, chỉ vì hình ảnh bất ly ẩn chứa hai kiếm, một kiếm chưa bên trong còn có cơ hội lần thứ hai. Bạch, Tả Dương hơi nhướng mày, mũi kiếm lập tức nhanh quay ngược trở lại, kiếm thứ hai ngay lập tức liền đâm hướng về phía Trương Đan Linh cái kia hào vô giả lan cái cổ, nơi như thế này luôn không khả năng còn ẩn giấu giáp trụ chứ. Nhưng cũng là này cả kinh, Tả Dương động tác đến cùng vẫn là chậm một chút cho Trương Đan Linh một tia cơ hội thở lấy hơi. Mà đối với nàng cao thủ như vậy mà nói, dù cho chỉ là trong một nháy mắt cũng đã đủ để xoay chuyển càn khôn tuyệt sử phùng sinh. Bạch, bạch, bạch, trong giây lát này, Trương Đan Linh trong tay nhuyễn kiếm đã là xoay tròn lên, dường như bánh quai trèo bình thường đem ẩn ca kiếm quấn quanh bên trong, nhẹ nhàng một dẫn liền trực tiếp đem lưỡi kiếm lôi hướng về phía hắn nơi. Ai, thu được nguồn sức mạnh này dẫn dắt Tả Dương càng là khiến ra sức lực toàn thân cũng không cách nào dựa theo ý chí của chính mình đem này một kiếm đâm về phía mình muốn đâm hướng về địa phương. Tuy rằng trước lúc này, Tả Dương liền đối với Trương Đan Linh cao thủ như vậy có mang một viên lòng kính nể, thế nhưng cũng là mãi đến tận giờ khắc này đích thân thể nghiệm qua, mới đúng này có một cái chân chính rõ ràng nhận thức. Sau một khắc, phốc, Ẩn Ca kiếm đâm trúng rồi bên cạnh một cái cướp tới nỗ lực hỗ trợ sát thủ vai. A, người kia bị đau kêu một tiếng, thấy máu đồng thời trung linh điêu độc liền xâm nhập trong cơ thể, tên sát thủ kia thân thể cũng là tùy theo bỗng nhiên mềm nhũn, phảng phất trong nháy mắt mất đi xương bình thường sụi lơ ở trên mặt đất cũng lại không đứng lên nổi. Tả Dương đã lợi dụng trung linh điêu độc giết qua không ít so với loại này sát thủ lợi hại rất nhiều cao thủ, biết này người đã không cứu, nhiều nhất cũng là còn có mười mấy giây có thể sống, đại khái còn có thể miễn cưỡng nói lên vài câu di ngôn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều này cũng không phải then chốt, Tả Dương căn bản không để ý những sát thủ này chết sống, then chốt ở chỗ trò chơi giả thiết hắn trung linh điêu độc đồ ở vũ khí trên sau khi, liền chỉ có thể phát huy một lần tác dụng, này nói cách khác, hắn này một kiếm bất luận là đâm trúng rồi tên này sát thủ, hay là đâm trúng rồi hắn vật còn sống, chỉ cần đổ máu, phần này trung linh điêu độc liền coi như là mất đi hiệu lực, nhất định phải một lần nữa xoa thuốc mới được. Nhưng mà ngoại trừ phần này trung linh điêu độc, hắn còn sót lại hai phần cũng ở trước đây không lâu cho Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên, hiện tại, hắn đã không có trung linh điêu độc. Cũng là bởi vì này, Tả Dương muốn đánh lén giết chết Trương Đan Linh kế hoạch đã có thể tính làm triệt để bị nhỡ. Chuyện này, trốn, Tả Dương phản ứng cũng là nhanh vô cùng, ở Ẩn Ca kiếm không bị khống chế đâm vào tên sát thủ kia vai trong nháy mắt, hắn cũng đã thuận thế sử dụng khinh công đột nhiên lùi về đằng trước thẳng đến linh thất ở ngoài mà đi. Ở bát môn độn giáp bổ trợ bên dưới, hắn tốc độ di động phi thường nhanh. Hắn hiện tại muốn làm, đã không phải đâm giết Trương Đan Linh, mà là tận lực bảo đảm chính mình bất tử, dù sao tử vong sau khi nhưng là phải tổn thất không ít tu vi trị, vận khí không tốt lời nói còn có khả năng tổn thất trang bị. Mà Trương Đan Linh cùng những sát thủ kia nguyên bản thấy Tả Dương chỉ là một kiếm, thậm chí đều không có đâm trúng chỗ yếu liền ung dung đem một tên sát thủ chế phục, càng là nhìn thấy tên này sát thủ miệng vết thương theo sát sau chảy ra máu tươi cũng đã biến thành màu xanh thăm thẳm, kịch liệt như thế độc tính chính làm bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đối với Tả Dương có chút kiêng kỵ, tự nhiên chưa kịp phản ứng, thậm chí thấy Tả Dương bỗng nhiên triển khai khinh công hướng về phía trước chạy trốn, bọn họ cũng không có ý thức đến Tả Dương đây là đang chạy trốn, còn theo bản năng hướng về bên cạnh né một hồi, cho Tả Dương đem đường nhường ra. Liền, bạch, vẻn vẹn chỉ là một chiêu thê vân tung, Tả Dương lại không mất một sợi tóc lẻn đến linh thất ở ngoài. Không được, hắn muốn chạy trốn, đuổi theo cho ta. Chấm, Trương Đan Linh cũng là mãi đến tận lúc này mới rốt cục phản ứng lại, vội vã hạ lệnh. Giết, còn sót lại bốn tên sát thủ không dám thất lễ, nhấc lên binh khí liền như ong vỡ tổ đuổi theo. Chỉ tiếc tốc độ của bọn họ ở mở ra bát môn độn giáp. Tả Dương trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý, khi bọn họ từ Linh trong phòng truy lúc đi ra, Tả Dương đã chui vào bên ngoài một cái chỗ ngoặt thuận lợi thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Mà khi bọn họ lại đuổi tới cái kia chỗ ngoặt thời điểm, liền chỉ nhìn thấy đen ngòm hành lang, cùng với một cái không biết nên truy hướng về phương nào ba chỗ rẽ. Chuyện này, quân sư, để hắn chạy thoát, bốn tên sát thủ chỉ được dừng bước lại, một mặt lúng túng quay đầu nhìn về phía sau đó mà tới Trương Đan Linh. Ha ha, trốn, hắn trốn không thoát, coi như hắn có thể chạy thoát cái kia cũng là bởi vì ta nghĩ để hắn chạy thoát. Trương Đan Linh không nhanh không chậm đi đến ba chỗ rẽ, rốt cục vạch trần trên mặt khăn che mặt lộ ra tấm kia coi như người trời mặt cười, tùy theo nhếch miệng lên một đạo định liệu trước độ cong, nhìn trước mặt cái kia đen thùi hành lang tự tin nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại, sẽ chờ hắn mang chúng ta tìm tới lối ra đi, ha ha ha ha, hô. Hô, Tả Dương mở ra bát môn độn giáp sử dụng khinh công ở hoạt tử nhân mộ hành lang bên trong mãnh chạy trốn một hồi lâu, lại qua thật nhiều cái cửa ngã ba, mãi đến tận xác định triệt để bỏ rơi Trương Đan Linh cùng đám kia sát thủ, mới rốt cục cũng ngừng lại, thở mạnh. Đóng bát môn độn giáp, đây là Tả Dương làm chuyện thứ nhất, tầng thứ nhất bát môn độn giáp mỗi giây tổn thất tương đương với HP hạn mức tối đa 1. Sinh mệnh trải qua thời gian dài như vậy hắn đã đi không ít huyết, nếu như lại như thế ngã xuống, không cần Trương Đan Linh động thủ chính hắn rất nhanh sẽ trước tiên ngòm rồi. Tiếp đó, hắn lại sẽ tiến vào kéo dài dòng dã một canh giờ. Trạng thái hư nhược sở hữu thuộc tính, thậm chí bao gồm tốc độ di động đều sẽ giảm phân nửa. Lần trước, trạng thái hư nhược là đang cùng Long Dư U kéo dài một giờ. Hai người cùng tu, bên trong vượt qua, sớm giải thích miễn cho có ông chủ cảm thấy nội dung vừa kịch giả thiết xuất hiện bắc. Nằm trong loại trạng thái này, hắn tình cảnh đem cực nguy hiểm, dù cho là một cái player cao thủ nói không chắc đều có thể cho hắn tạo thành quấy nhiễu không nhỏ, liền không cần nói Trương Đan Linh đáng sợ như vậy NPC cao thủ. Ngoài ra, hắn, ảnh độn thuật, cũng đã tiến vào hồi khí thời gian, mà kéo dài 10 phút. Bế khí bí quyết, cũng đã qua nữa, nên đã không đủ thông qua cái kia sông ngầm dưới lòng đất. Trên căn bản có thể nói, hiện tại nếu để cho Trương Đan Linh đuổi tới, thậm chí chỉ là bên trong một sát thủ đuổi tới, liền có thể ung dung muốn hắn mệnh. Bất quá đối với tình huống như thế Tả Dương đã sớm nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Thoáng hoãn một hồi thần, Tả Dương tự biết đã không thể giết chết được Trương Đan Linh, tự nhiên cũng không dám đợi đến quá lâu, lập tức liền trực tiếp sử dụng một chiêu tuyệt thế thần kỹ tự đoạn kinh mạch. Kết quả, dự đoán bên trong tử vong cũng không có đến, nhưng đổi lấy một cái băng lạnh gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, ngươi hiện tại đang đứng ở truy hồn thuật lần theo trạng thái, không cách nào sử dụng nên chiêu thức. Thứ đồ gì nhi, Tả Dương sững sờ, vội vã theo bản năng hướng về vạch trạng thái của mình nhìn lại, quả nhiên nhìn mặt trên ngoại trừ. Trạng thái hư nhược, ở ngoài còn nhiều ra một cái đồ hình là một cái bộ xương màu đen đầu tiểu icon, cái này tiểu icon tên gọi chính là truy hồn thuật thiên ngoại thiên người đứng đầu Trương Đan Linh độc môn bí pháp, thông qua tiếp xúc có thể ở không hề nhận biết tình huống với bất luận người nào trên người triển khai, nên chiêu thức chỉ nhưng đồng thời tác dụng với một người player như bên trong chiêu này, trừ phi chết vào Trương Đan Linh bàn tay, bằng không 12 giờ bên trong không cách nào tiến hành lockout, sử dụng mệnh bài cùng với hắn truyền tống loại hình chiêu thức, đồng thời trong lúc này, tất cả hành tung đều ở Trương Đan Linh nắm giữ bên trong, truy hồn thuật còn lại thời gian, 11 giờ 56 phân 47 giây. Mẹ nó, yêu nữ này lại còn có như thế biến thái chiêu thức. Đây tuyệt đối là Tả Dương bất ngờ tình huống, nếu như hắn không thể từ hoạt tử nhân mộ bên trong truyền tống đi ra ngoài, như vậy cũng chỉ có thể thông qua cái kia sông ngầm dưới lòng đất đi ra ngoài, nhưng là hiện tại hắn khoảng cách cái kia cái ao tử còn có chút xa coi như chạy tới. Bế khí bí quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại thời gian cũng khẳng định không đủ dùng. Này nói cách khác nếu như hắn muốn không mất một sợi tóc rời đi nơi này, nhất định phải đợi chờ lần này. Bế khí bí quyết, kết thúc, sau đó sẽ chờ đợi một canh giờ hồi khí thời gian mới có cơ hội. Đòi mạng, vậy thì thật sự lúng túng, cái kia nhưng là một cái đến giờ A, trong lúc này hành tung của hắn hoàn toàn ở Trương Đan Linh nắm giữ bên trong, hơn nữa còn nằm ở trạng thái hư nhược. Này cùng đã chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Có điều coi như là dưới tình huống này, muốn cho Tả Dương triệt để nhận mệnh bó tay chịu trói cũng là không thể xử. Bà ngoại, muốn đánh chết tiểu gia không dễ như vậy, chúng ta xem ai đùa chơi chết ai. Tả Dương âm thầm mắng một câu trong lòng bất chấp đồng thời nhưng là lại sản sinh một cái khác kế hoạch. Liền, Trương cô nương ta phục rồi, ta ở chỗ này. Ta không chạy ta hiện tại liền mang ngươi tìm mở miệng. Ngươi ở đâu đây ta thật không chạy ta biết ngươi có thể tìm tới ta tới bắt ta đi. Hành lang bên trong vang lên Tả Dương tiếng la, một tiếng so với một thanh âm vang lên, thật giống chỉ lo Trương Đan Linh không tìm được hắn tử. Liền như vậy, cũng không lâu lắm, Trương Đan Linh cũng đã cười tươi rói đứng ở trước mặt hắn, bốn tên sát thủ nhưng là rất nhanh liền đem hắn vây lên, phòng ngừa hắn lại nhân cơ hội chạy trốn. Người phục đúng là rất nhanh, có điều ta đã không tin tưởng ngươi, nói đi, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì. Trương Đan Linh tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, lạnh như băng nói rằng. Trương cô nương, ngươi này truy hồn thuật lợi hại như vậy, coi như ta đánh ý định quỷ quái gì, thì lại làm sao triển khai đi ra. Ta lần này là thật sự muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, chỉ cầu Trương cô nương sau khi đi ra ngoài có thể tha ta một mạng. Tả Dương một mặt, bất đắc dĩ, nói, ha ha, Trương Đan Linh như cũ không tin, cười gằn một tiếng, nhưng từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ đến, đem một hạt viên thuốc cũng ở lòng bàn tay, một bên vứt cho Tả Dương, vừa nói. Đã như vậy, ngươi liền trước tiên nuốt vào viên thuốc này, cách Trương.